Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1630, chương 1630, Trầm Mặc đồng hành. Canh thứ hai, ngươi tên là gì? Quân Bất Ngữ hỏi, âm thanh ôn hòa, vãn bối Lẫm Nhiên Tử. Lẫm Nhiên Tử, tốt, được lắm Lẫm Nhiên Tử. Tên rất hay, Quân Bất Ngữ trong miệng nhắc tới. Vui vẻ vậy gật đầu, lại hỏi, ngươi có thể có sư phụ sao? Gia sư Dương Tiểu Mạn, Lẫm Nhiên Tử đáp, Quân Bất Ngữ nghe vậy, đáy mắt có một tia vẻ buồn bã xẹt qua, nhưng vẫn cứ vui vẻ vậy gật gật đầu, nói rằng, Dương Đạo Hiếu tương lai, không thể đo lường, ngươi theo nàng học, cũng là cực tốt đẹp. Câu này, Lẫm Nhiên Tử thực sự không biết nên làm sao tiếp. Lặng lẽ một hồi nói, tiền bối như không những chuyện khác, vãn bối liền trước tiên cáo từ rồi. Quân Bất Ngữ gật gật đầu, Lẫm Nhiên Tử chắp tay mà đi. Đại sư huynh, làm sao rồi? Thương Ma Ha hỏi, Quân Bất Ngữ phục hồi tinh thần lại, thổn thức một tiếng, nói rằng, thiên đạo sâu nhất a, trước kia một vị cố nhân, dĩ nhiên lấy phương thức như thế gặp lại. Ý của đại sư huynh là hắn cũng đến từ chúng ta thế giới. Kia sao? Là ai chuyển thế chi thân? Thương Ma Ha vui vẻ nói. Đúng, cũng không phải. Quân Bất Ngữ nói này cao thâm khó dò vậy bốn chữ. Nhanh chân đi đi, không nói thêm nữa cái gì. Phía sau trong phòng, Phương Tuấn Mi đám người bắt đầu khổ não lên. Bây giờ thiếu mất Đao Lang. Để chống một vị trí đến, nên tìm ai đến? Dương Tiểu Mạn hỏi, dứt tiếng, như Tống Xá Đắc, Trang Hữu Đức mấy người, đã mắt nhìn chằm chằm lên, mà may mà Đại Phong Thị, Nam Cung Tòng Vân, Bá Vô Cực, Lòng Bất Hối mấy tiểu bối giờ khắc này không ở trong phòng. Bằng không đảm bảo bởi vì vừa nãy loạn thế khắc thủ sự tình, bị quấy tâm thần đại động. Mỗi người đều muốn mau toại tự đề cử mình. Các ngươi quyết định. Cố Tích Kim hất tay trưởng quỹ bình thường. Lưu lại bốn chữ đến. Đi ra cửa. Long Cẩm Y cùng Chu Nhan từ kính đối diện một mắt. Cũng nói. Tuấn Mi ngươi đến chọn người đi. Nói xong. Cũng cùng rời đi. Đến. Này làm khó dễ sự giao tất cả cho Phương Tuấn Mi đến rồi. Phương Tuấn Mi ánh mắt. Ở Tống Xá Đắc cùng Trang Hữu Đức trên người chạy một vòng, cái gì cũng không nói lời nào, cũng đi ra cửa. Phía sau bất mãn kêu rên truyền đến. Dương Tiểu Mạn cười cợt, không có lại theo Phương Tuấn Mi đồng thời, do hắn chọn người đi rồi. Trong phố chợ rộn ràng ồn ào, không nói ra được náo nhiệt. Nhiều như vậy trung cao giai tu sĩ tụ tập cùng nhau, dĩ nhiên không có bùng nổ ra một trận đại chiến đến. Quả thực là cái kỳ tích. Cố Tích Kim ở trong phố chợ cất bước, thong dong tiêu sái, nhưng không có hấp dẫn đến quá nhiều chú ý. Giống hắn cảnh giới này, giống hắn như vậy khí chất thượng giai tu sĩ, bây giờ Mãn Nguyệt Sơn Thành bên trong thực sự là quá nhiều rồi. Không biết bao lâu sau, Cố Tích Kim ánh mắt tìm đến phía cách đó không xa. Khóe miệng đột nhiên móc lên. Trong mắt hiện lên sáng sủa quang đến. Nhìn thấy một người quen cũ, Dư Chiêu Tịch. Dư Chiêu Tịch một thân thêu gấm quần áo, cực điềm tĩnh ở trong đám người lượn lờ cất bước. Bỗng nhiên dừng lại, coi trọng những kia quán vỉa hè vài lần. Hai cái đen sẫm trong đồng tử lập lòe tao nhã mà lại long lanh ý cười. Bất luận những kia chủ sạp cùng Dư Chiêu Tịch nói cái gì, nàng chỉ là cười không nói. Chỉ nhìn mấy lần, Cố Tích Kim liền kết luận Dư Chiêu Tịch có tiến bộ to lớn. Khí chất phát sinh một loại nào đó thoát thai hoán cốt vậy biến hóa. Không nữa giống như cái gì thư hương thế gia bên trong đi ra đại gia khuê tú. Một đôi mắt phảng phất sáng tỏ đạo của đất trời bình thường. Thông suốt rộng rãi, đối với nữ tử này, Cố Tích Kim cực có mấy phần thưởng thức và hảo cảm. Nếu đụng với, đương nhiên muốn chào hỏi. Nhanh chân đi đi, Dư tiên tử, lâu không gặp rồi. Đi tới Dư Chiêu Tịch bên người, Cố Tích Kim sang sảng nở nụ cười, gật đầu bắt chuyện. Dư Chiêu Tịch đang xem những phương hướng khác, nghe tiếng quay đầu, thấy là Cố Tích Kim, một đôi mắt đẹp cũng là sáng một cái, tựa hồ cũng cực kỳ vui vẻ nhìn thấy hắn bình thường. Khẽ mở môi đỏ nở nụ cười, không nói ra được dáng vẻ vạn ngàn, cũng không nói lời nào, chỉ giơ lên một cái trắng nõn ngón tay thon dài đến, dọc đến bên môi, nhẹ nhàng ra hiệu một hồi, xinh đẹp không gì sánh được. Làm sao rồi? Cố Tích Kim xem ngạc nhiên, Dư Chiêu Tịch y nguyên không nói lời nào, cái thần bí mà lại tao nhã nở nụ cười, xoay người, tiếp tục hướng phía trước đi đến, lưu lại một vệt mùi thơm. Cố Tích Kim càng cảm không hiểu ra sao lên. Cố lão đệ, Dư tiên tử ở Thái Sơ Ngôn Kiếm Đạo cùng đạo tâm trên kề vai sát cánh, đã bước vào vong ngôn cảnh giới, lại không biết nói chuyện rồi, đang ở không hiểu ra sao gian. Bắt đầu yêu tinh âm thanh truyền vào trong tai, Cố Tích Kim mắt lóe lên, thần thức quét một vòng, rất nhanh tìm tới Bắt Đầu Yêu Tinh người này, ở mười mấy dặm ở ngoài, cười khẩy hề hề nhìn phương hướng của hắn. Nàng sau đó mãi mãi cũng không biết nói chuyện rồi. Cố Tích Kim hỏi, không biết, nhưng Kiếm Trung Quân tiền bối nói, nàng nếu như có thể vượt qua một tầng cảnh giới này, đạt đến càng cao hơn đạo tâm đệ tứ biến cảnh giới, có lẽ còn có thể nói nữa. Bắt Đầu Yêu Tinh nói rằng, Cố Tích Kim hiểu gật đầu, quay đầu đi, lại nhìn về phía Dư Chiêu Tịch phương hướng, nữ tử này phảng phất một thân một mình, ở nơi trần thế cất bước bình thường, cùng thế giới hoàn toàn không hợp, những tu sĩ khác gần ở bên người nàng, nàng lại phảng phất cách xa ở chân trời, không tên cảm giác, sinh để bụng đầu đến, thế gian chi đạo, biết bao nhiêu vậy, ghê gớm nữ nhân, khen ngợi một tiếng, hướng phía trước đi đến, rất nhanh, đi tới Dư Chiêu Tịch bên người, cùng nàng sóng vai cộng du lên, lại lời gì cũng không còn nói, trầm mặc như cùng đối phương bình thường. Dư Chiêu Tịch liếc Cố Tích Kim một mắt, nở nụ cười xinh đẹp. Trong một phương hướng khác, Phương Tuấn Mi một thân một mình, ở Sơn Thành bên trong cất bước, nhìn quét những tu sĩ khác, tìm kiếm này cái cuối cùng đội hữu, từng cái hoặc quen thuộc, hoặc khuôn mặt xa lạ, ấn vào mí mắt bên trong, nhưng từ đầu đến cuối không có cùng ai đi trò chuyện. Xoay một cái chính là 4-5 ngày, một ngày này, lại là tiếp tục cất bước bên trong, chẳng biết lúc nào, bên người nhiều một bóng người, cùng hắn đồng thời cất bước, toàn thân áo trắng, anh tuấn tiêu sái, đáng tiếc hai con mắt linh hoạt có chút quá, có vẻ hơi lén lén lút lút. Phương Tuấn Mi phát hiện người này đến, khẽ mỉm cười, tâm niệm xoay nhanh lên. Phương huynh, gọi tại hạ một trận dễ tìm, còn có lần trước tại hạ còn chạy tới Thiên Thương Ốc Đảo đi giúp ngươi, làm thế nào cũng lại không tìm được ngươi. Người đến truyền âm nói rằng, chính là Cao Đức. Người này bây giờ là chí nhân trung kỳ cảnh giới, đa tạ đạo hữu, lần trước sự tình chấm dứt sau, ta đợi ngươi một quãng thời gian, nhưng cũng không có tìm được ngươi, đành phải đi trước rồi. Phương Tuấn Mi trả lời, không sao, tu sĩ chúng ta không cần câu nệ với phàm nhân những kia vãng lai tục lễ, đều ở trong tu chân giới lăn lộn, ngược lại còn có thể gặp lại. Cao Đức hào hiệp thông cảm vậy nói. Phương Tuấn Mi gật đầu, không nói nữa. Hai người trầm mặc cất bước một hồi lâu, Cao Đức trong ánh mắt nhiều lần muốn nói lại thôi. Phương Tuấn Mi đóng giả không nhìn thấy. Đạo huynh, đội ngũ của ngươi bên trong còn có vị trí sao? Tính ta một người, tại hạ không còn ước mong gì khác, đồng thời liên thủ xông vào một lần liền được. Lại quá sau một hồi lâu, Cao Đức rốt cục không nhịn được mở miệng nói rằng, đưa tới cửa rồi, vẫn là có thể bấm xe toán, tuyệt đối có thể trở thành đại trợ lực Cao Đức, nhưng Phương Tuấn Mi sẽ phải hắn sao? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.